Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, sát lục triển khai. Cổ Phong sắc mặt, âm trầm, mặc dù cửu hoàng tử Lý Thiên Chân đi theo mà đến tu giả. Có hơn 100 người, nhưng trong đó càng nhiều nửa đều là tiên đạo nhị giai tam giai tu giả. Chân chính đạt tới tiên đạo tứ giai cùng tứ giai trở lên. Chỉ có 10 mấy người. Lại những người này, tu vi cũng là tứ giai khăng khăng nhiều. Mà trước mắt, cái này 32 người, toàn bộ đều là tiên vương. Tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương 20 người. Tiên đạo ngũ giai trung vị tiên vương 8 người. Tiên đạo lục giai thượng vị tiên vương 4 người. Đồng thời, cái này 32 người, đều là thân mang một đầu khắc ấn lấy hắc sắc mãng xà áo giáp. Mỗi một cá nhân trên thân đều là tản ra thiết huyết tâm ý. Hiển nhiên đều là chinh chiến xa trường rất lâu tướng sĩ. Lý Thiên Mãnh, ngươi vậy mà đem hắc mãng vệ mang đến. Cửu hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắc mãng vệ, là đại càn vương triều cường đại nhất mấy đám chiến lực một trong. Bình thường người, cho dù là hoàng tử muốn điều động, đều là không dễ dàng. Ha ha. Buồn cười ngươi cái này ngu xuẩn gia hỏa, đau khổ tại Hoàng Kim Thánh tộc thủ 400 năm, cái này 400 năm bên trong, lão tử ngủ nữ nhân ngươi, đừng nói nhi tử, liền tôn tử đều có, lại, tại phụ hoàng nơi đó, ta Lý Thiên Mãnh càng phát ra đến yêu thích, bây giờ cái này hắc mãng vệ, ta cũng đã có thể tùy ý điều động, lục hoàng tử cũng không có lo lắng đối với Cổ Phong xuất thủ. Mà là nhìn về phía cửu hoàng tử trào phúng cười một tiếng. Lý Thiên Mãnh, cửu hoàng tử nổi giận. Một tiếng gào thét, giờ phút này hắn không do dự nữa. Còn thừa cuối cùng 3 đạo lục giai huyết hồn. Toàn bộ thiêu đốt hòa tan vào thân thể. Khí thế điên cuồng bộc phát. Buồn cười ra hỏa, dựa vào huyết hồn. Tự tổn thọ nguyên mới có thể tăng lên chút tu vi như vậy. Hôm nay liền nhường ngươi biết được. Cái gì mới thật sự là cường giả? Lục hoàng tử lần nữa chào phúng một câu. Trong nháy mắt, hắn trên thân tu vi khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Này khí tức, hoàn toàn siêu việt phổ thông lục giai tu giả. Thậm chí so với lục giai đỉnh phong càng tiến một bước. Cùng hoàng thiên tường một dạng, chuẩn tiên hoàng, không có sử dụng bất luận cái gì bí thuật. Chuẩn tiên hoàng, chính là lục hoàng tử bản thân tu vi. Cửu hoàng tử, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, Cổ Phong tại đây, nhân cơ hội này, cũng đã nuốt bó lớn đan dược, tại thể nội điên cuồng luyện hóa. Đối với Cổ Phong tới nói, bất luận cái gì một điểm, khôi phục thương thế cơ hội, đều không thể bỏ qua, bởi vì hắn hiểu rõ, hôm nay chính là một trận huyết chiến. Cơ hội, cho ngươi, ngươi truy cái này tiểu tử 10 mấy ngày. Vậy mà đến bây giờ đều không có bắt lấy. Còn bị hắn trọng thương. Thật là phế vật cực kỳ. Kế tiếp sự tình, giao cho bản điện hạ. Lục hoàng tử nhàn nhạt một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cửu hoàng tử mở miệng. Cửu điện hạ, đừng xúc động. Cổ Phong không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta bảo tồn thực lực mới trọng yếu nhất. Bên này, hắc công công tức khắc hướng cửu hoàng tử truyền âm. Cửu hoàng tử nghe nói, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Bên này, lục hoàng tử nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Như vậy bản hoàng tử có lẽ sẽ thỉnh cầu phụ hoàng. Tha ngươi một cái mạng, đem ngươi cắt xén làm thái giám. Làm thái giám, ha ha, ta xem ngươi ngược lại là thích hợp hơn. Cổ Phong lời nói phía dưới, vung tay lên. Trong nháy mắt, chân long cốt hiển hiện. Cái này long cốt, là thanh hóa long di cốt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Cổ Phong sẽ không vận dụng. Nhưng hôm nay, Cổ Phong cũng đã quản không được nhiều như vậy. Đây là, long cốt, tiểu tử ngươi. Trên thân lại có long cốt. Tốt tốt tốt, hôm nay, ngươi bảo vật này, đều là bản điện hạ. Hắc mãng vệ, cho ta bắt sống hắn. Lục hoàng tử ánh mắt con la a Cổ Phong trước mặt chân long cốt bên trên. Trong mắt tinh mang lấp lánh mà lên. Giết, cái kia 32 cái hắc mãng vệ. Không có nửa phần do dự. Trên thân tu vi khí tức gào thét mà lên. cùng một chỗ hướng về Cổ Phong hung hăng trùng sát mà đến. Quân Lâm, Hóa Long, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, thể nội sát lục khí tức bộc phát ra, đồng thời sát chi ý cảnh trực tiếp triển khai, Quân Lâm bí thuật thi triển, phương viên 10 vạn trượng bên trong tinh không, vô biên sát lục khí tức điên cuồng hướng về Cổ Phong tại đây hội tụ. Cái này vô biên sát lục khí tức tại Cổ Phong dưới sự khống chế, toàn bộ hướng về Long Cốt hội tụ mà đến, càng là thân hãm sát lục bên trong, sát chi ý cảnh chính là càng cường, cuồng bạo sát ý từ Cổ Phong trên thân bộc phát, hóa thành vô biên khí lãng hướng về chu vi tách ra. Những cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới 32 cái tiên vương, tại sát ý như vậy phía dưới, đều là cảm giác một trận triệt cốt rét lạnh. Cổ Phong tại đây, vô biên sát lục khí tức ngưng tụ tại Long Cốt bên trên. Trong nháy mắt, một đầu có tới trăm trượng chiều dài, toàn thân tràn đầy màu xám đen lân phiến sát lục cự long trực tiếp hiển hiện. Hôm nay, các ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi một trận chiến. Giết! Cổ Phong trong tay, vạn ma kỳ hiển hiện. Cái kia mặt cờ cuốn một cái, một cái mũi thương xuất hiện. Vạn ma kỳ, triển khai vì cờ, thu về vì thương. Thương này, chính là năm đó thí thương. Thân cưỡi cự long, tay cầm trường thương màu đen. Cổ Phong giờ phút này, chiến ý bộc phát, thí thương ma niệm ra. Giờ phút này, Cổ Phong không có bảo lưu, hai đạo thí thương ma niệm trực tiếp dung nhập thí thương thương bên trong, hội tụ tại cái kia mũi thương bên trên. Cái kia mũi thương bên trên, hai đạo thí thương ma niệm huyễn hóa thành hai đạo quỷ dị ma ảnh. Cái này hai đạo ma ảnh bao quanh mũi thương cực nhanh xoay tròn, tản ra khí tức quỷ dị, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Nơi xa Lục hoàng tử chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt trực tiếp biến đổi, lập tức quát chói tai. 32 cái tiên vương rồi mới từ Cổ Phong khí thế kia chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Chết! Cổ Phong nhìn về phía đối diện mà đến một tên tiên đạo tứ giai tiên vương, nâng lên chính là một thương, hung hăng ám sát ra. Cái này đâm ra một thương, cái kia mũi thương chỗ, hai cái xoay tròn ma ảnh mang theo vô tận hắc sắc mũi thương, phốc, tại mũi thương đụng chạm lấy cái kia tiên đạo tứ giai tiên vương trong nháy mắt, nghịch chi lực chính là từ mũi thương chi là bạo ngược mà ra, trực tiếp hóa thành vô biên hắc mang tràn vào cái này tứ giai tiên vương thể nội. Cả người trong nháy mắt vặn vẹo, bành, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cả người đang vặn vẹo phía dưới, thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành đầy trời huyết nhục. Trong đó, một cái nguyên thần dãy giụa phía dưới, muốn chạy trốn, nhưng là trực tiếp bị mũi thương bên trên hai cái xoay tròn ma ảnh hút vào trong đó, cuối cùng trực tiếp dung nhập thí thương thương bên trong. Cái này, còn lại rất nhiều hướng về Cổ Phong trùng sát mà đến người, sắc mặt bỗng nhiên khẽ giật mình. Giết người, bọn họ gặp qua, nhưng trực tiếp để cho người ta nhục thân hóa thành huyết vụ, hồn phách cưỡng ép rút ra, thậm chí ngay cả vào luân hồi cơ hội cũng không cho. Giết người phương thức, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cỗ sợ hãi trực tiếp ở trong lòng nảy sinh đứng lên. Giết, mà Cổ Phong cũng là quản không được nhiều như vậy. Giống, dưới thân, sát lục cự long một tiếng gào thét, hướng thẳng đến phía trước đám người trùng sát mà đến. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đầy trời tiên huyết bắn tung tóe ra. Chẳng qua mười mấy hơi thở thời gian, bảy tên tiên vương cũng đã đổ vào thí thương thương phía dưới, nhục thân tan vỡ, nguyên thần bị hút. Bất quá, cái này bảy tên tiên vương đều là hạ vị tiên vương. Cổ Phong muốn giết, trước hết giết kẻ yếu, đến không ngừng suy yếu đối phương chiến lực. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.